Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, quy tắc chi lực biến mất. 2 tháng sau, cổ lão xâm lâm đại sơn nơi chân núi dưới, kia một đạo đen nhánh hình thoi cột mốc biên giới trước. Hôm nay phá lệ náo nhiệt, chẳng những tất cả lãnh chúa tề tựu, liền ngay cả tứ đại thánh vương cũng không thiếu một cái. Từng cái đứng tại cột mốc biên giới trước chờ. Lúc đầu Tiêu Mặc một đoàn người cưỡi phó hạm đã sớm tới. Tại Liệt Sơn Thánh Vương theo đề nghị, vẫn là lựa chọn các loại Thanh Đình Thánh Vương, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Người bên ngoài thường thường có thể nghe thấy, đồng hương, thuyết pháp này. Hiện nay muốn đi vào thần bà bộ lạc, canh kim đại lục ở bên trên nguyên tắc lãnh chúa cùng Thánh Vương nhóm ở giữa khoảng cách cũng rõ. Ràng thân cận mấy phần, có loại gặp gỡ, đồng hương, cảm giác. Thanh đình bọn người lên trước đường lại sau đến, đợi chừng 1 tháng thời gian về sau, tất cả thánh vương cùng các lãnh chúa toàn bộ đến đông đủ. A, làm sao cả đám đều không đi vào a? Thanh đình một mạch lưu răng lãnh chúa cười hướng bên người. Lãnh chúa hỏi, không thấy Thanh Hỏa còn có Sở Phong bọn hắn đều chờ đợi sao? Qua cái này cột mốc biên giới muốn quay đầu liền khó khăn. Đúng vậy a. Chúng ta cũng là lần đầu tiên đến, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đại ca, người nói ta cái này đợi đến lúc nào là cái đầu a? Cột mốc biên giới hạ bên dòng suối nhỏ bên trên, Hồng Quân úng thanh hỏi. Không vội, loại thánh sứ đến tiếp. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, tại Tiêu Mặc bên người còn có Lam Điệp cùng Giang Hàn, còn có Bát Kỳ bọn người. Một lãnh chúa nhưng mang 10 tên tùy tùng, Bát Kỳ cũng là lãnh chúa. Tiêu Mặc bên này trực hệ liền mang theo 20 người. Hồng Quân cùng Tiêu Bạch đều tới. Cũng chỉ có Man Vũ cùng Ngân Nhĩ Hắc Mộc bọn người bị Tiêu Mặc ép ở lại tại Tu La Lĩnh giữ nhà. Một lãnh chúa mang 10 người. Thánh Vương có thể mang 20 người. Lại thêm một chút kỳ nhân dị sĩ. Lúc này cột mốc biên giới hạ hội tụ canh kim đại lục cường giả tối đỉnh chừng 1.300 người. Chính khi tất cả mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, cột mốc biên giới trước trên đường núi bỗng nhiên nhộn nhạo lên gợn sóng không gian, như là mặt nước ba động một chút. Lập tức chỉ gặp áo lam thánh sứ AB cùng Mêm hai người mỉm cười song song đi tới. Tới, từng người lãnh chúa bao quát Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa bọn người lên tinh thần. Chư vị đợi lâu, mời đến đi. Cư trái AB đảo mắt đám người một chút, lập tức quay người làm một cái thủ hiệu mời, cất bước lại hướng bộ lạc đi đến. Từng người lãnh chúa lúc trước còn khí thế cao, trên mặt mang tiếu dung, nhưng tại nhìn thấy AB cùng Mêm đi ra lúc đến đợi, sắc mặt không khỏi cũng thay đổi. Liền là kia Mêm, bên phải cái kia thấy không? Lúc trước liền là hắn giết chết áo thương, không nhìn ra mạnh ở nơi nào a? Từng người lãnh chúa tự mình truyền âm, đồng thời nhìn quanh tả hữu, lại là không một người dám lên trước, đến đều tới, còn sợ cái gì, ta nhiều người như vậy tới đây, cuối cùng ngay cả môn đều không dám tiến vào, truyền đi cũng không sợ làm trò cười cho người khác, hơn 100 lãnh chúa bên trong, vẫn là có gan lớn, cả gan đi ở phía trước, mà cái khác lãnh chúa nhìn thấy có người ngẩng đầu lên. Lập tức cũng tự phát xếp thành trường xà đội, đi theo thuận đường núi hướng trong bộ lạc đi đến. Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa còn có Sở Phong mạch này đi tại ở giữa nhất, cũng hướng bộ lạc đi đến. Rất nhanh, tất cả mọi người vượt qua cột mốc biên giới, tiến vào bộ lạc, cách xa một bước, lại phảng phất là xuyên qua một tầng màng mỏng, từ một cái thế giới vượt qua đến một thế giới khác. Chung quanh tràng cảnh không thay đổi, vẫn như cũ là rừng rậm xanh tươi tốt, trong rừng rậm cỏ cây tươi tốt, thỉnh thoảng còn vang lên có chim gọi tiếng côn trùng kêu âm. Tại sao có thể có chim? Tiêu Mặc nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước một gốc trên cây tùng diều hâu ổ. Một lát sau, có thể là bởi vì nhiều người ồn ào quan hệ, cây tùng có chút rung động, trong ổ vỗ cánh bay ra một con diều hâu. Biết bay diều hâu, cái này khái niệm gì? Chỉ có 2 loại khả năng, một là thần bà bộ lạc hoàn toàn không thuộc về canh kim đại lục, 2 là thần bà bộ lạc bên trong hết thảy đều không thụ quy tắc áp chế. Cấm bay. Đây chẳng qua là canh kim đại lục. Không bao gồm cái này cánh rừng lớn. Không đúng. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Tại hắn cảm ứng bên trong, cùng thiên địa ở giữa cái chủng loại kia cộng hưởng đã biến mất. Hoàn toàn không cảm giác được có nửa điểm quy tắc sợi tơ tồn tại. Thậm chí ở trong nháy mắt này, cũng không còn cách nào vận dụng quy tắc chi lực. Không cách nào sử dụng quy tắc chi lực còn chưa tính. Trọng yếu nhất chính là, nhục thân cũng ở trong nháy mắt này phảng phất trở lại phàm tục thời điểm. Ngay cả thể nội tức đều không cảm ứng được. Cả người hoàn toàn liền là cái phàm nhân. Tại sao có thể như vậy? Cái này thần bà bộ lạc đến cùng là địa phương nào? Lại quỷ dị như vậy? Tiêu Mặc hoảng hốt, theo bây giờ tình trạng cơ thể. Cho dù là một cái hồng hoang đại lục ở bên trên luyện mạch tu sĩ cũng có thể giết chết mình. Rất nhanh, cùng nhau tiến đến hơn 1000 người cũng cảm nhận được nơi đây cùng ngoại giới khác biệt. Cả đám đều la hoảng lên. Nơi quái quỷ gì? Ta quy tắc chi lực đâu? Ta làm sao không cảm giác được thiên địa cộng hưởng rồi? Chuyện gì xảy ra? Ngay cả nguyên thức cũng vô hiệu rồi. Chỉ có thể dựa vào con mắt nhìn. Trời đánh, mọi người nhanh thử nhìn một chút có thể không thể từ tu di giới chỉ lấy ra đồ vật. Ba Lâm lãnh chúa đột nhiên hoảng sợ nói. Nghe vậy, từng người lãnh chúa bao quát Thanh Đình Thánh Vương đều là sắc mặt kịch biến. Vội vàng theo lời thử cùng mình tu di giới chỉ câu thông. Muốn từ bên trong lấy ra pháp khí. Nhưng mà đều không ngoại lệ. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiêu Mặc mặt không thay đổi thử cùng Thanh Huyền giới câu thông. Nhưng đồng dạng không cách nào từ Thanh Huyền trong nhẫn lấy ra pháp khí. Thanh Huyền giới liền như là một viên bình thường chiếc nhẫn. Yên tĩnh bị mang theo. Khó trách áo thương lãnh chúa bị một chiêu giết chết. Đoán chừng cũng là như thế. Tất cả quy tắc chi lực biến mất. So như phàm tục. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Chợt vội vàng hướng bên người Giang Hàn hỏi. Giang Hàn, ngươi nhanh thử một chút. Nhìn ngươi có thể đi vào Thanh Huyền giới không? Giang Hàn thần sắc khó được có mấy phần ngưng. Trọng. Nhắm mắt cảm ứng một hồi, chợt lắc đầu, xong con bê, lần này là thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Tiêu Mặc tâm trong nháy mắt chìm vào đến đáy, cốc, đã mất đi quy tắc chi lực, đã mất đi cùng thiên địa ở giữa cái chủng loại kia cộng hưởng cảm ứng. So như phàm tục, cùng đi tất cả mọi người như thế, nhiều người như vậy tại một khối, trên thực tế cùng phàm tục không quá nhiều khác nhau. Tùy tiện đến một vấn đỉnh cường giả đều có thể đem tất cả mọi người diệt. Soạt mấy trăm tên người sắc mặt kịch biến. Chợt đủ bước sau truyền. Lúc này liền muốn đường cũ trở về. Nhưng lúc này nơi nào còn có đường cũ. Đường cũ đã phong. Cho dù là người cuối cùng kiệt lực nghĩ chui ra kia vô hình mỏng bích. Lại tại trong chớp mắt bị bắn ngược mà quay về. Hai vị thánh sứ. Đây là ý gì? Đối. Tình huống như thế nào? Không, ta muốn trở về. Từng cái, cho dù là tứ đại thánh vương sắc mặt đều khó nhìn lên. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phía trước AB cùng mêm thánh sứ. Lão nhị, tiểu điệp theo sát ta. Tiêu Mặc cũng có chút khẩn trương. Nhẹ nói, tiến vào thần bà bộ lạc về sau. Ngay cả nguyên thức truyền âm cũng không thể. Hoàn toàn liền là phàm tục. Duy nhất để Tiêu Mặc có chút ngoài ý muốn chính là hắn nguyên thức tựa hồ còn hữu hiệu, vẫn như cũ có thể dò xét thả ra cảm ứng, nhưng cũng lần nữa nhận cực lớn áp chế, chỉ có thể cảm ứng chung quanh một dặm bên trong tình huống. Hai vị thánh sư cũng không quay đầu lại, AB nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, chư vị không cần lo ngại, cùng đi theo là được rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc. Chuyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,